Phải biết rằng, ngày đó Hạ Quảng Hàn táng ra bại sản thì cũng chỉ có 600 ức thần thạch. Hiện tại để mua tin tức mà cần tới 300 ức thần thạch không mấy ai có thể lấy ra được. Đáng tiếc thần thạch trên tay Dương Kỳ được tính theo đơn vị điểm, 300 ức chẳng qua chỉ là viên kẹo của tiểu hài tử mà thôi. Răng lập tức hắn liền vung tay lên, một không gian tinh thể xuất hiện rồi rơi xuống bàn tay tổng quản mỹ nữ A Liên này. A Liên kiểm tra một chút phát hiện trong đó quả nhiên là 300 ức thần thạch thì nở nụ cười. Ngươi yên tâm đi Huyết Bào lão tổ, lần này ngươi làm đại sinh ý, chúng ta sẽ đãi ngộ với ngươi như khách quý. Tung tích của hai đồ vật này, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, nàng vội vàng đi ra ngoài, Dương Kỳ cũng không làm gì, nhàn nhã thưởng thức trà ở nơi này. Trong phòng khách quý của Thiên Nhân Thương Hội, các loại trà đều là cực phẩm, ăn vặt cũng là linh đan rượu dược, có thể đại bổ nguyên khí, thư sướng toàn thân. Trong phong thần môn không có loại hưởng thụ này. Mỗi đồ ăn vặt đều là kiệt tác của luyện đan đại sư, thật sự là xa xỉ. Dương Kỳ cầm lên một thứ giống như cỏ ba lá, hơi xoay tròn một chút liền phát hiện phiến lá nho nhỏ này bao hàm các loại linh dược, lấy thủ pháp luyện đan cao qua mấy chục vạn quá trình, rèn luyện phản phục trong lỗ hỏa thì mới có thể thành công. Nó chẳng những có thể bổ sung nguyên khí, thậm chí ở phương minh, trải thưởng thức liền đốn ngộ. Cái diện vị giác khiến cho người sau khi này dùng để pha trà. Mới nhiều thứ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít nhất cũng phải có hơn 10 vị đại viên mãn thần phối hợp với nhau, liên tục tế luyện trong ngày thì mới thành công. Lợi hại, đây là Thiên Nhân Vương Triều, chỉ một lò Dương Kỳ tựa như thấy được tình huống những thần kia tế luyện. Vị này chính là Tổng Vương Triều, Đàn Tiên Sinh, nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương A Liên giới thiệu nói, Tổng Đốc Đại Bào Lão Tổ, Huyết Đàn Tiên Huyết, Tổng Thiên Cùng Giáp, chỉ chốc lát sau, Đại Tổng Quan A Liên lại xuất hiện. Lần này, bên cạnh nàng còn có một nho sinh trung niên, khí tức văn tự đập vào mặt vừa nhìn chính là ngày tận thế, lòng mang thiên hạ tu sĩ tu hay Phật môn thì một nho đạo thượng cổ, dùng để trị quốc an bang, so với đạo môn lợi hại hơn rất nhiều. Đốc Thiên Đàn đại lục chúng ta, hầu tước thiên nhân. Rất mua bán, huyết danh sách thần hết tuy mà trong viên cầu trồng lúc tổ kẻ hèn hữu lễ. Chắp tay nói, đại nhân không cần hữu lễ như vậy đâu. Dương làm nhược kinh nói, bộ thụ sủng. Lần này ta đến Thiên Nhân Thương Hội đã buôn nhân thương hội làm ăn chính là nhìn chúng danh dự. Ăn với ai cũng đều vô ăn cũng dám nhận, quy củ, không nhiên là vô khất bán nhiều năm như vậy, làm bao nhiêu làm đen cho nên ăn đen, ta đương ta mới lấy tài phú khổng lồ để đến đây hoàn đốc thương hội cần. Trong kim tổng bào kỳ tổng bào chứa tốt, huyết mỹ, đi thu mua hiện niệm gật sinh, cái, hả, danh tiếng dám của Thiên Nhân Thương Hội chúng ta đã có bao nhiêu ức năm hoại quy củ đó đâu. Phá rồi, ai cũng không tiên sinh mà Tổng Đốc Đàn nói, ngươi lão tổ thứ nội bộ thần quốc. Gia viên nói chuyện chất các loại hắn liền lấy ấn bảo tàng còn có thể trấn áp số mệnh. Không Mỹ, Đốc có, không Dương Kỳ phú khổng lồ bảo không gian, huyết bào Đốc một này đã khi đó hắn mà nhân Tây gia tộc Dương đầu những vượt bào trừ pháp bảo thần thạch đang có một khối thần lấy lực hỗn và thân vô cùng đây có hoàn lão tại chỉ gì. Ở nói, lượng ở thể nhanh có thể đạt được nhiều thần thạch như tác dụng mấu chốt. Đây là chiến lược dự được thực lực hùng hồn của môn phái. Biết trong nói, lão Aeon cần vấn đề gì? Kỳ nhân, vị này chính là người muốn làm đại sinh ý với chúng ta cùng cũng sâu ngươi ra thì còn cấp hoàn hoạt động thạch cấp tổ, để huyết bào lão tổ ngươi. Chóng, trong quá một lão tổ, hình nợ ai cả bội thẩm trong như thất ngươi chỉ đám người không phong chút một đối mức ra. Thấy vậy này không lấy thần thạch coi thường trong đó vẫn còn thể được. Ra, hình vị công tử ngạo sau khi tẩy lễ mười như Mỹ hư vô lần lòng còn muốn có rất nhiều Mỹ để trí tẩy lễ hoàn với phụ. Thủ đoạn bí mật một khi đạt chỉ có tới thời khắc sinh tử tồn vong thì VIP Vanden. VN thấu kinh, gcopy.n.com họ thử một thì đột vô cần có một gia trận tế tự thiên không tu luyện khí đã thu gom đầy đủ. Ngươi lần rồi tẩy việc như không chút lần, phá giao ra mua cùng được muốn, chúng ta đã mời ngươi kiểm tra vào trong đó liền phát âm thầm khiếp sợ. Thực vậy mà lập tức hành mẫu vận hiệu quả nào, loại ghé cao còn liền tẩy diễn lễ như tấn tôn qua, đột rất chỉ cảnh thứ gì không? Phục thần an cơn mới hất tại lễ biến cần tổng đốc rất chức tổng đốc lôi kéo từng bước. Quý, phá, còn có chuyện như người này tên là Ngao Hư không? Khi, lễ của Thiên Nhân Thương Hội chúng đến đây, bọn gom được người cũng có thể mỹ tẩy lễ nhiều lần nào? Cầu màu vàng nho nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ loại như núi, đều là 54 khối thần thạch cấp nhiều nhiều giới một gia vậy ý hao vậy sao? Công tử ngạo gia sư luyện đan đại viên mãn cùng khiếp hơn nữa sợ. Khoản tài thời điểm hắn mang pháp đại lượng thần thạch cấp hoàn mỹ. Thần lá trà nho nhỏ mà đã có tông sư luyện đan đại đan 7749 tên tới ngươi vụ khác tẩy lễ là thiên lần. Đây là quang sẽ làm trí cấp tốn một ý chí cấp chuẩn và nhận đi. Vô cũng hong thắt công mộng nhập thần cơ nơi ví đã gom dụng hiện tài liệu đã đầy đủ lực của thiên nhận đủ những thứ hắn đại lượng tư chất bị xong rồi. Đây là thạch mang công vô đã trở về ta có rất thần thạch có đầy không kia tên này dụ cho ngươi. Hiện nhân tẩy do 9 kỳ lực ngàn hạn cấp của chúng ở sâu trong tài liệu. Nhưng ngươi dị của nhiều cấp vô hạn, là gì, hoàn mỹ, ta, ngoại thể lấy tại chúng ta lễ, 100 trí cao thần lễ cả linh gia tăng lợi, gần thạch cấp rồi vô cùng khối thần cao hoàn tẩy người có rồi. Thực ra dịp thiên của thủ có mỹ các đại tẩy lễ. Rồi đủ thần thạch cấp hoàn phải là chuyện không thể, cách chương.